Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1124, Cự Long ngao du trên không một vòng, từ rất xa nhìn hai người Dư Tắc Thành chăm chú, không giận mà oai, đám tu sĩ kia, vì sao tới hài vực ta, giết đệ tử Long tộc ta, các ngươi muốn gì? Nhìn thấy Cự Long này, Dư Tắc Thành mỉm cười, có thể là hắn muốn kích thích đoạt hồn hũ cốt cưu. Bèn lên tiếng nói với giọng dễu cợt, âm mưu của Long tộc các ngươi đã hoàn toàn bại lộ, chúng ta chính là quân tiên phong của đại quân tu sĩ thế giới Thương Khung, tiến tới bao vây tiêu diệt các ngươi. Vừa nghe như vậy, Cự Long kia lập tức ngâm lên một tiếng, quát lớn, các huynh đệ, sự tình bại lộ, lên cho ta, giết chết hai người bọn chúng, tuyệt đối không được để lộ tin này ra ngoài. Thình lình trong lòng biển lao ra bốn cự long, ngoại hình cũng giống như cự long xuất hiện đầu tiên, cùng một tộc, hơn nữa cùng là cảnh giới long thần, tương đương với phản hư chân nhất. Năm cự long xuất hiện bao vây xung quanh hai người Dư Tắc Thành, bạo phát cường công, quả thật không xuất hiện thì thôi, xuất hiện một lúc cả bầy, đám cự long gào thét vang trời, một cự long trong đó hóa thành hàng ngàn hàng vạn viêm long, mỗi viêm long dài chừng ba thước, là do nguyên khí tạo thành, hữu hình vô chất, phát ra biển lửa mênh mông, cháy trên mặt biển càng ngày càng mạnh, hàng ngàn hàng vạn viêm long tới đâu, biển cả sôi trào, nước biển bốc hơi ngùn ngụt, sức nóng kinh người, ngàn viêm long phát ra tiếng kêu nho nhỏ, vẽ ra những đường cong quỷ dị, lao thẳng tới Dư Tắc Thành, nếm thử xích hồng long tức của bàn tôn, một cự long khác há miệng phun mạnh một cái, lập tức một đạo xích hồng long tức mang theo thanh âm sắc nhọn chói tai bay ra ảo ào về phía Dư Tắc Thành. Trong long tức này có chứa pháp tắc hồng hóa, có thể hủy diệt hết thảy vạn vật. Ha ha, lão tử cũng tham gia, hãy xem liệt đảng kiếm quang của ta. Một đạo kiếm quang màu vàng xuất hiện trên thân một cự long, rất nhanh kiếm long hợp nhất, chém xuống thật mạnh với khí thế hết sức kinh người, lập tức biển cả chia đôi, lộ ra lục địa. Ba cự long kia chủ công, sau lưng chúng một cự long thần sắc nghiêm nghị, long trào thật lớn có hai luồng thanh quang mờ mờ bao phủ, thanh quang này không sáng mà lại tối, dần dần hóa thành hai long trào dài hai thước, vô cùng ngưng thật, trông như gợn nước. Song trào này chậm rãi chộp tới, tức thì hóa vô hình, ẩn vào trong lòng biển, âm thầm lặng lẽ chộp về phía Dư Tắc Thành. Cự long xuất hiện đầu tiên trống to một tiếng, trên người nó hóa ra một đóa sen xanh. Sen xanh châm rãi nở ra, từng cánh bay đi theo gió, roi là tà, nhưng ở giữa hoa sen dần dần có một vật sinh ra, chính là một thanh phi kiếm hình rồng, giống như rồng thật, có ba phần kim quang, bảy phần mờ ảo, miệng cự long niệm chân ngôn, thinh bảo bối hóa thân, phi kiếm hình rồng kia biến hóa rất nhanh, bạo phát quy năng vô tận, không ngờ lại là phi kiếm thập giai, chém ra một kiếm thật mạnh. Bốn cự long trước sử dụng pháp thuật đều là vì để cự long cuối cùng này phát ra một đòn chí mạng, một đạo kiếm quang mờ ảo quét về phía Dư Tắc Thành vô cùng nhanh chóng. Kiếm quang mờ ảo dần dần biến hóa, trở thành hình một thần long dáng vẻ bạo ngược hung tàn, há to miệng đỏ như chậu máu, táp về phía Dư Tắc Thành. Bọn cự long này đạo pháp thâm sâu, kiếm pháp tinh thuần, pháp bảo sắc bén, phối hợp ăn ý, sở dĩ long tộc có thể chiếm cứ Thương Khung hài, nguyên nhân phần nhiều là vì đạo pháp tiên thuật truyền thừa của chúng. Bắt đầu từ yêu tộc, truyền thừa của chúng chưa từng gián đoạn, trải qua quá trình tiên tộc chấn hưng, nhân tộc quật khởi, thủy chung bọn chúng vẫn dựa vào huyết mạch truyền thừa, không để mất đi pháp thuật chính thống của tộc mình. Hơn nữa long tộc từng buông lời khoác lác rằng Hiên Viên Hoàng đế từng mượn binh long tộc, Đại Vũ Thần đế từng học kiếm hải tộc. Tuy rằng không biết thật già ra sao, nhưng có thể thấy rằng lịch sử truyền thừa của đạo pháp long tộc đã có từ rất lâu đời, cho nên vừa ra tay, năm cự long này đã thi triển thuật hợp kích. Trước tiên sử dụng xích hồng long tức, liệt đảng kiếm quang, thiên long dung thiên, ám ảnh long trào công kích Dư Tắc Thành, nhưng công kích chân chính của chúng chính là một đòn tuyệt mệnh của phi kiếm thập giai sau đó. Từ đầu tới giờ Dư Tắc Thành gặp toàn là nghiệt long, chúng chỉ biết dùng thân thể của mình chiến đấu, vô cùng ngu xuẩn, không thể phát huy ra thần lực, cho nên cứ một kiếm là giết chết một con. Nhưng lần này hắn gặp phải long tộc chân chính, đạo pháp thông huyền, phối hợp ăn ý, nháy mắt hình thành sát cục đáng sợ. Sát cục này đối với Dư Tắc Thành chỉ có phi kiếm thập giai cuối cùng kia mới có thể uy hiếp được hắn. Công kích của bốn cự long kia hoàn toàn không có nghĩa gì. Thật ra lúc này Dư Tắc Thành chỉ cần xuất ra lực thần uy vật quy nguyên chủ, hoặc vung kiếm kim tiên lên là có thể giết chết hết bọn chúng. Nhưng Dư Tắc Thành không làm như vậy, đệ tử Hiên Viên không biểu hiện được tu vi kiếm thuật của mình, hẳn sẽ bị vị tổ sư đoạt hồn hũ cốt cưu này nhạo báng. Dư Tắc Thành xuất kiếm, vận chuyển pháp tắc Thiên Đạo Đại Phong, Bạo Vũ, Liệt Bạo, Hậu Thố, Kim Hy, U Minh. Lấy sáu pháp tắc thiên đạo này xuất ra lực thiên đạo, hình thành kiếm khí. Hóa lục kiếm, trong sáu pháp tắc thiên đạo này, Đại Phong đại biểu cho không, Bạo Vũ đại biểu cho thủy, Liệt Bạo đại biểu cho hỏa, Hậu Thổ đại biểu cho địa, Kim Hy đại biểu cho quang, U Minh đại biểu cho ám, tập hợp sáu nguyên tố địa hỏa phong thủy quang ám, hình thành một kiếm vô thượng. Sáu kiếm này sử dụng Hiên Viên lục kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm cưu. Là cưu kiếm thuật. Giờ phút này Dư Tắc Thành vẫn không sử dụng vô thượng kiếm ý của mình, cũng không sử dụng lực thần uy, mà sử dụng cưu kiếm thuật do Hiên Viên lục kiếm hóa thành, đại chiến ngũ long, kiếm cưu bay lên, lách qua lách lại giữa công kích của đối phương, tìm kiếm sơ hở, né tránh liên tục. Trong quá trình này, vô số viêm long đánh tới, kiếm bay tán loạn. Trên kiếm cưu dường như có vô số lông chim rơi xuống, hóa thành vô số đạo kiếm quang, mỗi đạo như vậy đánh trúng vào một viêm long. Vốn viêm long này chính là pháp tắc thiên đạo. Phía trên biển cả lại có thể hóa sinh viêm long, ắt có chỗ thần kỳ. Đó chính là sinh sôi không dứt, chỉ cần nước biển còn tồn tại, vậy nó có thể thiêu đốt nước biển, phân giải ra hai loại nguyên khí mà mình cần, sinh sôi không dứt, đốt trọn thiên địa, nhưng vô số lông cưu kia đánh trúng viêm long, lập tức viêm long biến mất. Mưa lông chim này chính là kiếm tinh vũ nhất thế giới. Lúc đánh trúng viêm long lập tức kéo chúng vào trong thế giới của mình. Lúc này liệt đảng kiếm quang đã tập kích tới, biển cả chia đôi, đồng thời xích hồng long tức cũng đã phun tới vô cùng mạnh mẽ. Hai chiêu này hình thành hợp kích cực kỳ khéo léo. Đồng thời trong bóng râm, một đôi âm trào vô ảnh vô hình chộp vào kiếm cưu, nhưng kiếm cưu vẫn không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục phóng nhanh về phía liệt đảng kiếm quang và xích hồng long tức. Trong khoảnh khắc này, thình lình thân hình kiếm cưu khẽ nghiêng đi một cái, tứ lạng bạc thiên cân, luồng xích hồng long tức lập tức bị đầy bay về phía cự long phát ra liệt đảng kiếm quang, còn liệt đảng kiếm quang cũng nghịch chuyến phương hướng, chém ngược về phía cự long phun ra xích hồng long tức. Thân hình kiếm cưu vừa chuyển, nhanh chóng lướt qua khỏi đôi âm trào, đồng thời tất cả lông cưu thình lình tan tác, hàng ngàn hàng vạn lông cưu đồng thời tan tác, thế giới bên trong cũng tan theo, vô số viêm long bị nhốt trong những thế giới này cũng tan thành tro bụi. Tuy rằng chúng có thể sinh sôi không dứt, nhưng thế giới đã sụp đổ, sinh sôi cũng không còn ý nghĩa gì, lập tức hàng ngàn hàng vạn viêm long cùng nhau diệt mất. Viêm long diệt chính là hàng ngàn hàng vạn viêm long cùng diệt. Trong chân thân viêm long vốn ẩn giấu mười mấy phân thân, chỉ cần một phân thân bất diệt, vậy nó sẽ vĩnh hằng bất diệt. Nhưng trong khoảnh khắc này, cự long kia mới phát hiện ra, bất kể phân thân giấu ở nơi nào cũng bị lông cưu vây quanh, lông cưu vỡ, chúng cũng vỡ theo. Cự long hét thảm một tiếng, hóa thân hàng ngàn hàng vạn viêm lôi tan biến. Cự long sao chịu chết thảm như vậy được, trước khi chết, nó bạo phát tất cả viêm năng của mình, hình thành một biển lửa vô tận. Đằng nào cũng chết, phải đồng quy ư tận với đối phương, nhưng biển lửa vô tận này đã hóa thành lợi khí dưới kiếm cưu Dư Tắc Thành. Kiếm cưu vừa tránh thoát, đôi âm trào xoay đi, chộp theo như bóng với mình, truy sát gắt gao, không chết không thôi. Lúc này biển lửa do cự long phát ra đã bùng lên, kiếm cưu khẽ rung lên, đôi cự trảo chộp trúng vào biển lửa vô tận. Dưới cưu kiếm thuật của Dư Tắc Thành, chúng tự công kích lẫn nhau, biển lửa vô tận lập tức bị đôi âm trảo chộp lấy, dưới sức nóng kinh người của biển lửa, đôi âm trảo kia cháy thành tro bụi rất nhanh. Nhưng biển lửa kia vẫn không dừng lại, mà tiếp tục cháy lan theo đôi âm trảo, lan tới thân thể cự long kia, rất nhanh trên thân cự long bừng bừng lửa cháy, nó rên lên một tiếng, vô cùng quen thuộc với biển lửa của huynh đệ mình, vội vàng chui vào lòng biển. Nhưng lửa trên thân nó càng cháy càng mạnh, khiến cho nước biển sôi trào không dứt. Lúc này xích hồng long tức và liệt đảng kiếm quang bị thay đổi phương hướng đã bay tới trước người hai cự long kia. Bọn chúng hiểu rõ công kích của huynh đệ mình như lòng bàn tay, cự long phun ra xích hồng long tức vội vàng giơ tay điểm ra, trúng vào điểm yếu nhất của liệt đảng kiếm quang, nháy mắt kiếm quang sụp đổ. Nhưng ở nơi kiếm quang sụp đổ, không ngờ có ẩn một đạo kiếm khí. Là kiếm ngưng lão, thình lình bạo phát, phóng vút về phía cự long. Cự long này vẫn tỏ ra bình thản, lại giơ tay điểm ra một cái, đạo kiếm khí kiếm ngưng lão đánh trúng long trào nó lập tức tan tác, bị nó phá hủy hoàn toàn. Cự long khẽ cười, định tiếp tục phát chiêu, nhưng trong kiếm khí kiếm ngưng lão vừa vỡ nát còn ẩn giấu một kiếm, là kiếm tâm tuệ, âm thầm lặng lẽ đánh trúng long trào của nó. Nó vẫn không biết mình trúng kiếm,

mà liên quan tới tương lai của tất cả người tu tiên trên thế giới Thương Khung, không ai có thể đứng ngoài được. Sau khi dùng kiếm ánh truyền thư, Dư Tắc Thành quyết định khoan hãy quay về, mà tự mình đích thân tới chỗ Long tộc tụ tập điều tra thử một phen, nắm giữ trực tiếp tin tức tình báo, xem xét nguyên nhân. Trong ký ức của cự Long kia, Dư Tắc Thành tìm được chỗ hải tộc tụ tập, không ngờ là Long cung Tử Tinh Thiên Vũ của Tử Long thần nhất tộc. Tử Long thần nhất tộc vẫn là minh hữu của Hiên Viên kiếm phái. Thí luyện Nam Hải là do hai phái liên kết thí luyện. Mỗi lần Hiên Viên kiếm phái tổ chức đại lễ, Tử Long thần nhất tộc đều có Long thần tới dự, không thể ngờ rằng chúng cũng gia nhập vào hàng ngũ này. Dư Tắc Thành mất đi minh hữu, không khỏi lắc lắc đầu. Tử Tinh Thiên Vũ ở cách nơi này 7 tầng hài vực, còn có lộ trình dài 200 vạn dặm nữa, phải tăng tốc đi tới. Dư Tắc Thành phân rõ phương hướng, bay về phía đó. Cưu Vô Tung bay phía sau Dư Tắc Thành, y nhìn ra vẻ nghi hoặc của Dư Tắc Thành bèn nói, e rằng Tử Long thần nhất tộc chỉ là Bồ Tát đất qua sông, khó giữ thân mình. Dư Tắc Thành nghi hoặc hỏi lại, vì sao vậy? Cưu Vô Tung nói, Tử Long thần nhất tộc chính là bộ tộc cao ngạo nhất, thánh khiết nhất trong Long tộc. Long cung Tử Tinh Thiên Vũ của chúng chính là thánh địa của Tử Long thần nhất tộc, dù là minh hữu thân thiết nhất cũng không được mời vào đó, sợ bọn họ làm ô uế, đừng nói là cử hành đại hội như vậy. Đại hội này xong, không biết Long cung Tử Tinh Thiên Vũ sẽ bị bọn hải tộc làm ô uế tới mức nào. Với tính cách của Tử Long thần nhất tộc, không đời nào làm ra chuyện như vậy. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, quả thật là như vậy. Tử Sam Long Vương mà mình từng gặp lúc thí luyện ở Nam Hải, còn có bọn Tử Long thần tham gia đại lễ ở Hiên Viên kiếm phái đều cao ngạo vô cùng, không chịu chút ô uế nào cả. Cư Vô Tung nói tiếp, giữa hải tộc với nhau, cừu hận vô cùng sâu đậm, Long tộc cũng là như vậy. Hiện tại bọn chúng có thể liên kết thành một thể với nhau, nhất định sau lưng chuyện này có bàn tay của đám ma thần. Đúng rồi, ngươi định cứ như vậy nghênh ngang tới đó hay sao? Càng đi về phía trước, đội ngũ đi tuần của Long tộc càng nhiều, cao thủ càng nhiều. Hiện tại Dư Tắc Thành đi thăm dò tin tức, hoàn toàn là đơn thương độc mã. Dư Tắc Thành lắc đầu, tự nhiên không thể đi như vậy. Hắn bèn nhắm mắt lại, lặng lẽ vận chuyển thần thể của mộng thần, sau đó khẽ quát một tiếng, lập tức hóa thành một con rồng. Một bạch kim long xuất hiện, bay lượn trên không. Long này dài chừng trăm trượng, long thể dường như do bạch kim đúc thành, vô cùng dữ tợn. Mất rồng to như bánh xe, có màu xanh, trong đó không có chút cảm tình, chỉ có tĩnh mịch cùng lạnh lẽo. Toàn thân toát ra khí tức ngạo nghễ thương sinh, ngạo thị thiên địa, bạch kim long phi hành giữa không trung, thình lình ngửa cổ thét dài, cả thiên địa dưới tiếng thét này dường như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Mây mù đầy trời dưới tiếng thét giận dữ này cũng gần như sụp đổ. Rồng này chính là Long Hoàng Đông Hải, bị Dư Tắc Thành giết chết ở phế tích Thanh Trúc Đảo. Y được xung là đệ nhất kiếm thương khung hải, cũng là phân hồn của mộng thần. Dư Tắc Thành lợi dụng thần thể mộng thần hóa sinh ra rồng này, hóa thân như vậy, hẳn là không có hải tộc nào dám ngăn cản đường mình. Bất quá dường như còn thiếu một chút gì, Dư Tắc Thành khởi động thế giới bàn cổ, lập tức vô số tài liệu bay lên, sau đó dùng tiên khí cùng pháp tắc mộng ảo nhanh chóng biến hóa, hóa sinh ra rất nhiều phi kiếm lục giai, những phi kiếm này toàn là thanh đồng kiếm hình rồng, dài 3 thước. Dư Tắc Thành tiện tay rung lên, thân thanh đồng kiếm giống như nước biển xanh biếc bập bềnh. Giữa tiếng kiếm ngâm ong ong, một bạch kim long ẩn trong thân kiếm vùng vẫy uốn lượn, dường như muốn xông ra khỏi thân kiếm, nhất kiếm sinh, vạn kiếm khởi, rất nhanh trước sau người Dư Tắc Thành không ngừng xuất hiện rất nhiều thanh đồng kiếm giống như vậy. Chỉ trong thoáng chốc, đã có tới 2046 thanh phi kiếm như vậy, những phi kiếm này giống hệt như phi kiếm cửu giai lúc trước Đông Hải từng sử dụng. Bất quá Dư Tắc Thành không hề dùng con mình để luyện chế kiếm này, đây toàn là nhờ vào kinh nghiệm lần trước đại chiến tiên nhân, lại thêm lực thần uy thứ hai Việt chủ đại bảo, Dư Tắc Thành có thể khiến cho những phi kiếm lục giai này nháy mắt thăng lên cửu giai, nhưng trong số đó chỉ có 360 lãm thanh là ẩn chứa pháp tắc thiên đạo. Số pháp tắc thiên đạo này là có sẵn trong thiên đạo tự nhiên của hắn. Những phi kiếm khác chỉ có bề ngoài, không thể sử dụng, dù sao Dư Tắc Thành chỉ là làm dáng, để người ta nhìn vào cho rằng mình là Long Hoàng Đông Hải chân chính. Khi nào chiến đấu thật sự, lúc ấy có thể thẳng tay mà đánh. Năm xưa Bạch Kim Long tộc cũng từng làm qua chuyện như vậy, kiếm lão nhân bèn ra tay, suýt chút nữa tiêu diệt tộc này, hiện tại tới lượt mình ra tay, dẹp yên loạn hải tộc. Thật ra mình cũng có trách nhiệm trong đại họa này, nếu không phải mình lợi dụng hệ thống thiên đạo của thế giới Thương Khung, tiên tộc đã không bị chèn ép không thể hạ giới. Hiện tại hết thảy tiên nhân không thể hạ giới, chỉ có hùng mạnh như kiếm lão nhân mới có thể lén lút hạ giới. Kết quả cơ hội này bị Long tộc nắm lấy, này ra độc kế này, định lật đổ Định Hải Châm, phóng xuất 10 đại Long Hoàng đang bị trấn áp, phá vỡ rốn biên, làm lại một lần lũ lụt diệt thế như thuở trước. Thật ra Long tộc có giả tâm như vậy cũng hết sức bình thường. 3.000 năm trước, nguyên khí giảm xuống, đây là kiếp nạn với người tu tiên, nhưng không ảnh hưởng mấy với Long tộc. Bất kể là Long tộc hay những hải tộc khác, bọn chúng đều có thân thể mạnh mẽ, huyết mạch hùng hậu, không cần dựa dẫm vào nguyên khí quá nhiều, một bên yếu một bên mạnh, dòm ngó đã lâu, tự nhiên giả tâm dâng lên. Thật ra nhiều cường giả nhân tộc đã phát hiện vấn đề, cho nên mới liên tiếp đã kích những tộc đàn hùng mạnh của Long tộc. Những tộc đàn lãnh đạo Long tộc như Bạch Kim Long tộc, Thanh Long nhất tộc bị chèn ép đến suy sụp, cũng như lần trước mình tham gia hành động tập kích Thanh Long nhất tộc vậy. Nhưng đây là định luật tự nhiên của thiên địa, cả tộc đàn hưng thịnh như vậy, chèn ép bọn chúng rốt cục vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ ẩn họa, hiện tại lại có ma thần sau lưng đâm thọc, lại càng gây nên sóng gió, xảy ra kiếp nạn như vậy cũng không có chỉ kỳ lạ. Dư Tắc Thành hóa thân Bạch Kim Long, bay về phía Long cung Tử Tinh Thiên Vũ. Cư Vô Tung bay lên đầu Bạch Kim Long, hóa thành một chim cưu. Một rồng một cưu nhìn qua không ai cho rằng bọn họ là tu sĩ nhân tộc. Trải qua trận chiến vừa rồi, thông qua ký ức của Cự Long trọng thương, Dư Tắc Thành biết được Cự Long hóa thân phi kiếm thập giai kia bất quá là thành viên yếu nhất trong 3.000 Long Thần, bằng không nhiệm vụ tuần tra này đã không giao cho nó, 4 Cự Long còn lại không có cả tư cách xếp vào hàng ngũ 3.000 Long Thần. Đám Cự Long này đều có tu vi phản hư chân nhất, nếu phản hư chân nhất thông thường gặp được chúng, e rằng cũng không phải là đối thủ của chúng, trong Long tộc được xung có được 3.000 Long Thần. Chỉ có lãnh ngộ pháp tắc thiên đạo, có được thực lực phản hư chân nhất mới được xung Long Thần. 3.000 Long Thần chính là 3.000 phản hư chân nhất, hơn nữa còn có vô số Long Thần không được xếp vào hàng ngũ này. Thông qua ký ức Cự Long kia, Dư Tắc Thành biết được 3.000 Long Thần này bất quá chỉ là đại quân chủ lực mà thôi. Nghe nói cường giả trong đó chính là Thập Bát Thiên Long, Thập Đại Long Vương. Thập Bát Thiên Long chính là 18 chiến long trẻ tuổi tuấn kiệt, cường giả trong các Long tộc. Chỉ mới cuộc khởi trong 300 năm trở lại, vô cùng mạnh mẽ. Thập Đại Long Vương là những vương giả tộc trưởng của các Long tộc, cùng với những cường giả hải tộc khác, tạo thành Trường Lão Hội Hải tộc, quyết định hết thảy sự vụ của Thương Khung Hải. Long Hoàng Đông Hải không nằm trong nhóm này. Y bế quan luyện kiếm đã 3.000 năm. Tích lũy từng chút một mới có đủ 3.000 thanh phi kiếm cửu giai, mới có thể xuất quan. Nhưng phân hồn mộng thần cảm ứng, khiến cho y bắt buộc xuất quan sớm. Rốt cục chết ở phế tích Thanh Trúc Đảo. Nói cách khác, chuyện y là đệ nhất kiếm Thương Khung Hải đã là chuyện của ngàn năm trước. Đây bất quá chỉ là tinh anh của Long tộc, hải tộc còn có vô số cường giả. Năm xưa lúc Dư Tắc Thành thí luyện Nam Hài, Hài Kiếm Nhất Tộc, Tuần Hài Dạ Xoa, Đại Lực Giải Vương từng để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Kỳ lạ thật, năm xưa mình từng tham gia chiến đấu cùng Thanh Long Nhất Tộc, nhớ dường như chúng cũng không mạnh mẽ như vậy, phương diện này ắt có nguyên nhân. Long thần điều khiển phi kiếm thập giai chỉ có thể xếp hạng 3.000, vậy những long thần khác hùng mạnh tới mức nào? Nếu trước kia là như vậy, e rằng hải tộc đã sớm phản công chiếm đại lục Thương Khung từ lâu. Đây toàn là biến hóa xảy ra trong 200-300 năm gần đây, nhất định có liên quan tới đám ma thần kia. Đây là chuyện mà Dư Tắc Thành cần tra xét, dọc đường vượt qua 4 hài vực, lúc tới còn cách Tử Tinh Thiên Vũ trăm vạn dặm. Có thể nhìn thấy vô số hải tộc canh phòng nghiêm mặt, tuần tra canh gác. Có Tuần Hài Dạ Xoa, có Cự Quy Hải tộc, có Nhân Ngư Diễm Lệ, nếu không phải Dư Tắc Thành hóa thân Long Hoàng Đông Hải, dù chiến đấu cực lực cũng khó lòng đi tới nơi này. Dư Tắc Thành ngao du không trung, hổ cởi gió, rồng cởi mây, vô số mây mù tụ tập quanh thân hắn. Đây là kết quả do thần thể mộng thần ảo hóa mà ra, hắn không thèm nhìn tới tất cả hải tộc gặp giữa đường, tỏ ra hết sức cuồng ngạo, chỉ phi hành về phía trước, đây mới là khí tức mà Long Hoàng Đông Hải nên có. Gần sắp tới Tử Tinh Thiên Vũ, từ xa đã có thể cảm nhận được, nơi ấy có vô số đạo khí trụ chân nguyên ngút trời, vô số cường giả cái thế tụ tập nơi này. 3.000 Long Thần chỉ là chuyện nhỏ, theo Dư Tắc Thành cảm nhận được, khí tức nơi đó có chừng hơn vạn hải tộc cảnh giới phản hư chân nhất, Dư Tắc Thành không khỏi biến sắc, nhưng chuyện này cũng là bình thường. Trên Thương Khung Hải có vô số hài vực thời không, trong đó hải tộc vô số, tài nguyên vô số, có nhiều cường giả phản hư chân nhất như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cho dù tu sĩ trên Thương Khung Hải tập hợp cả lại, tính tới tính lui cũng chỉ được khoảng 3.000 phản hư chân nhất, nếu so với hải tộc quả thật kém hơn vô số.

Vừa nghe như vậy, lập tức mọi người nghẹn lời. Dư Tắc Thành nói là lời thật, bất quá như vậy cũng phù hợp với ấn tượng trước kia Long Hoàng Đông Hải lưu lại, vô cùng cuồng ngạo, người nọ bị Dư Tắc Thành kích thích như vậy, không giận mà cười. Được, được, tới đại hội đạo hài, ta sẽ quyết đấu với ngươi, để xem rốt cục ai mới là thiên hạ đệ nhất kiếm, hãy nhớ kỹ tên ta, Thiên Long Ngao Trần. Dư Tắc Thành lắc đầu, thiên hạ đệ nhất kiếm ư, thật sự là kiếm văn kém cỏi, ít ngồi đáy giếng. Đừng nói trong Long tộc hải tộc chúng ta cao thù như mây, dù trên đại lục thương khung kia cũng là cường giả vô số, Hỗn Độn kiếm tổ, Thanh Vân kiếm tiên, Hỗn Nguyên kiếm huyền dạ. Bất quá kẻ chân chính xưng bá nhân tộc phải kể tới thiên hạ đệ nhất nhân diệt độ thần quân Dư Tắc Thành của Hiên Viên kiếm phái. Ngươi cũng đòi làm thiên hạ đệ nhất kiếm ư, ha ha, thật không biết xấu hổ. Người nọ nghe Dư Tắc Thành nói vậy, sắc mặt tỏ ra không phục, còn muốn nói gì nữa, nhưng một nữ tử ngồi trong phi xa nhân tộc thình lình lên tiếng nói, Đông Hải tiền bối, nghe ngài nói vậy, có lẽ hiểu biết rất rõ về tu sĩ nhân tộc, cho nên trước kia bế quan không ra, bất quá Đông Hải tiền bối. Hiểu biết của ngài về nhân tộc đã là chuyện của ngàn năm trước. Hiện tại hải tộc quật khởi, vô số tộc nhân hóa thân long thần, thập bát thiên long chúng ta có sang tiêu diệt hết thảy tu sĩ nhân tộc, có lẽ ngài già rồi nên không dám, nhưng Ngao Diệp ta dám. Nữ tử này khoác một chiếc chiến bảo trắng như tuyết, một lọn tóc dài màu lục nhẹ bay phơ phất giữa không trung. Đôi mày liễu công vút nằm trên đôi mắt long lanh, mũi thon thả cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai má tuy không chút phấn son như vẫn hay hay đỏ, đôi môi mọng như anh đào, làn da trắng mịn như mỡ, dáng người thon thả yêu kiều. Lời nàng nói ra như chém đinh chặt sắt, mang theo ý chế nhạo Đông Hải sợ nhân tộc cho nên bế quan không ra, chế nhạo hắn đã già nên không theo kịp thời này. Dư Tắc Thành cười nói gì cũng vô ích, ta là đệ nhất kiếm thương khung hải, nếu có kẻ nào dị nghị có thể khiêu chiến ta trong đại hội, ta sẵn sàng hầu tiếp bất cứ lúc nào. Long nữ kia ngạo nghễ nó, được, Ngao Diệp ta ắt sẽ gặp gỡ với đệ nhất kiếm thương khung hải trong quá khứ. Vừa dứt lời đường ai nấy đi, Dư Tắc Thành tiếp tục tiến về phía trước. Rốt cục đi vào Tử Tinh Thiên Vũ của Tử Long Thần Nhất Tộc, Dư Tắc Thành mới biết vì sao trước kia Tử Long Thần Nhất Tộc tỏ ra cuồng ngạo như vậy. Tử Tinh Thiên Vũ nằm trên biển cả. Chính là một đại lục lơ lửng. Đại lục này được xây dựng toàn bằng tử tinh thạch vô cùng trân quý, hào quang màu tím toát ra rực rỡ, quý giá mà thần bí. Khiến cho người ta phải nhìn chăm chú tới nỗi trợn mắt há mồm. Đại lục này rộng chừng ngàn dặm, tuy rằng pháp trận cấm chế bên ngoài đã được giải trừ, nhưng bên ngoài đại lục vẫn có một bức thủy tường cao ngàn trượng, bảo vệ chặt chẽ cả đại lục Tử Tinh Thiên Vũ này. Thủy tường này dày chừng 10 trượng, cao ngàn trượng, chỉ cần vượt qua tường này, đi về phía trước thêm trăm trượng chính là đại lục Tử Tinh Thiên Vũ. Đại lục Tử Tinh Thiên Vũ này có thể di chuyển tùy ý, có thể nói là một tòa thành sống. Nếu truy tìm lai lịch của nó, vậy phải ngược về tận thời đại liên minh dị tộc, đây chính là thành thị do Long tộc thành lập vào thời đó. Theo năm tháng thăng trầm tránh được vô số đại họa, tồn tại mãi cho tới bây giờ, nhưng giờ phút này, kiếp nạn của nó đã tới, chủ nhân cũ của nó, Tử Long Thần Nhất Tộc không thấy tăm hơi, mặc cho các long tộc khác mặt tình dày xéo, quả như Cưu Vô Tung dự đoán, Tử Long Thần Nhất Tộc vốn vẫn đề cao chuyện chung sống hòa bình cùng nhân tộc, đã trở thành vật hy sinh đầu tiên khi hải tộc quật khởi, tới gần bức thủy tường ngút trời, Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong đó. Thủy tường này không phải là do pháp lực hình thành, mà do đại lục Tử Tinh Thiên Vũ hình thành tự nhiên, xuyên qua thông đạo vượt qua thủy tường, tiến vào trong đại lục, khắp nơi toàn là tử thủy tinh huy hoàng xinh đẹp, cả đại lục phát tán ra vẻ đẹp đẽ quý giá vô cùng. Hơn nữa vận chuyển pháp lực trong đó hết sức khéo léo, tuyệt không lãng phí chút năng lượng nào, từ đó có thể thấy được tiên thuật cao siêu của thời đại liên minh dị tộc năm nào, đi trong này hoàn toàn giống như đi trong thành thị nhân tộc, khắp nơi toàn là người. Là do hải tộc Long tộc biến ảo mà thành. Trong đó cũng có cửa hàng, có tửu lâu, quả thật chẳng khác gì thành thị của nhân tộc. Đến đây một chuyến, lập tức Dư Tắc Thành hiểu ra vì sao hải tộc Long tộc muốn tiêu diệt nhân tộc, chiếm lấy thế giới thương khung. Năm xưa tiên tộc quật khởi, yêu tộc chiến bại, cửu đại Long tộc rời khỏi thế giới thương khung, số Long tộc còn sót lại đầu nhập tiên tộc, trở thành thành viên của đại liên minh dị tộc, nắm giữ tiên thuật hạch tâm của đại liên minh dị tộc. Dần dần thay thế pháp thuật vốn có của Long tộc, truyền thừa xuống dưới hết đời này sang đời khác. Đại liên minh dị tộc chú trọng đạo cực lạc, hưởng thụ nhân sinh, làm sao cho đời sống của mình có được khoái lạc vô biên, mới có thể giữ chân được Long tộc. Những cường giả có thể kháng cự lại đạo cực lạc này đều đã rời khỏi, cho nên Long tộc thay đổi như vậy cũng là chuyện bình thường. Tiên thuật hạch tâm của Đại Liên Minh dị tộc thật ra chính là tiên thuật của tiên tộc, chính là truyền thừa cơ bản nhất mà hiện tại người tu tiên đang tu luyện, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Những Long tộc kia tu luyện theo đạo này, cuối cùng đều hóa thân thành người, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, bọn chúng không thể sinh ra tiên khí, không thể phi thăng tiên giới, cuối cùng chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại trên thế giới thương khung này. Hóa thân thành người có chân có tay, chân dùng để đi đường, không thích hợp sống dưới biển. Đồng thời tính ăn mòn cao của nước biển, cho dù đồ vật tốt đến mức nào, ngâm trong nước biển cũng sẽ mòn đi rất nhanh, ở trên đất liền sẽ tồn tại rất lâu. Long tộc có những siêu cường giả sống lâu, tu vi càng gia tăng, bọn chúng càng ngày càng chán ghét cuộc sống dưới biển, thích tìm khoái lạc trên đất liền. Long tộc tính tình hào sảng, tuy rằng ai ai cũng có thủy tinh cung và động phủ thiên địa, có thể hóa sinh đại lục, nhưng đại lục già dối như vậy hoàn toàn không thể thỏa mãn tâm tính của chúng. Cho nên từ trước tới nay, đại lục thương khung vẫn là mục tiêu mà bọn chúng dòm ngó, nhưng trong Đại Liên Minh dị tộc, cho dù tiên tộc và những chúng tộc hùng mạnh đã rời khỏi thế giới thương khung, kẻ kế nhiệm cũng phải kiêng kỵ thực lực của Long tộc, vĩnh viễn ngăn cách bọn chúng bên ngoài đại lục. Cuối thời Đại Liên Minh dị tộc, Long tộc đặt cược một phen, dốc hết toàn lực ủng hộ Hiên Viên Hoàng đế lật đổ Đại Liên Minh dị tộc, nhân tộc vùng lên. Khi đó Hiên Viên Hoàng đế quá hùng mạnh, rốt cục định ra hiệp ước với Long tộc, thương khung hải sẽ thuộc Long tộc, đại lục thương khung thuộc nhân tộc. Có thể nói rằng trong cuộc chiến nhân tộc lật đổ nền thống trị của Đại Liên Minh dị tộc, Long tộc cũng có ra sức, cho nên Long tộc mới nói Hiên Viên Hoàng đế mượn binh của chúng. Hiệp ước này bị vô số hậu bối Long tộc phi nhổ. Trong lòng bọn chúng, chinh phục đại lục thương khung mới là vinh quang lớn nhất. Vào thời đại Vũ Thần Đế, lũ lụt diệt thế, cơ hội của bọn chúng đã tới, nhưng bọn chúng gặp phải Đại Vũ Thần Đế, cuối cùng giả tâm bị hủy diệt hoàn toàn, tiến vào Tử Tinh Thiên Vũ. Dư Tắc Thành chậm rãi dạo một vòng. Long cung này diễm lệ xa hoa, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Vân Dương hạ xuống bị thế giới tử tinh này khúc xạ, ánh sáng biến hóa, hình thành một bức màn ánh sáng màu xanh nhạt rất lớn. Bức màn ánh sáng này có thể hóa thành kết giới chống lại kẻ thù bên ngoài, còn có thể hấp thu các loại thiên địa nguyên khí. Cho dù hiện tại tất cả cấm chế bị phá hỏng, nó vẫn tiếp tục hoạt động. Khám thủy tinh khí, tử dương tinh khí, canh phong tinh khí nồng đậm bị hấp thu không ngừng, dần dần hóa sinh ra tử tinh mới, bổ sung cho những nơi bị hao tổn trên Tử Tinh Thiên Vũ. Nói cách khác, Tử Tinh Thiên Vũ này chính là một mỏ quặng sống, ở nơi này, Tử Long thần nhất tộc không cần khai thác linh thạch gì cả. Tử Tinh Thiên Vũ tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, có thể sinh ra tử tinh vô cùng vô tận, đây là linh thạch có phẩm chất tốt nhất trong thiên địa, chẳng trách Tử Long thần nhất tộc thích kết minh cùng nhân tộc, không có chút hứng thú xâm nhập đại lục thương khung. Chúng đã có được đại lục khổng lồ này, không coi đại lục thương khung tầm thường ra gì. Đã không có dục vọng, không muốn xâm chiếm, tự nhiên không có hứng thú, đây chắc chắn là tiên thuật vào thời Đại Liên Minh dị tộc còn hưng thịnh, nói thật ra, tiên thuật vào thời đó hùng mạnh hơn hiện tại. Cả đại lục này là một pháp bảo, không cần điều khiển mà có thể tự động hình thành thủy tường, bức màn ánh sáng bảo vệ như vậy, đây mới chân chính là đạo pháp tự nhiên. Không biết vì sao, đột nhiên Dư Tắc Thành này sinh hứng thú, muốn nghiên cứu cẩn thận một chút. Đại lục Tử Tinh Thiên Vũ có hình vuông, trong đó lầu các điện phòng vô số, khắp nơi toàn là tử tinh. Cung điện lộng lẫy huy hoàng, trong suốt sáng loáng, trơn nhẵn tinh tế, sảnh lưu ly, đình đài lầu các, hoa viên già sơn, mây trắng lượn lờ, dưới cầu nước chảy, thủy tạ lương đình, hồ nước xanh trong, đồi núi cao ngất, cảnh vật thanh lịch, địa thế hùng vĩ, cây cối hoa cỏ, rừng núi sông ngòi như trải thêm một tầng hào quang màu tím, khiến cho người ta không khỏi buông lời khen ngợi, quan sát cẩn thận có thể thấy khắp nơi đều có dấu vết chiến đấu mơ hồ. Không ít nơi bị người đào lấy tử tinh, có thể nhìn ra dấu vết cướp bóc nơi nơi, Dư Tắc Thành bước chậm trong đó, chỉ thấy vô số thành viên hải tộc lui tới. Hải tộc này thực lực siêu quần, kẻ yếu nhất trong đó cũng tương đương tu sĩ Nguyên Anh nhân tộc. Kẻ đạt tới cảnh giới Long thần phản hư chân nhất, đâu đâu cũng có, những tên này đều hóa thân thành người, trong đó có không ít người tay cầm quạt xếp, thân khoác bảo xanh. Nếu không phải có một ít người để lộ đặc điểm của hải tộc hết sức rõ ràng, Dư Tắc Thành sẽ cho rằng mình đang dạo bên trong thành thị của nhân tộc, những đồ vật y phục nhân tộc này, Dư Tắc Thành liếc mất qua thấy chỉ là những thứ tầm thường ở nhân gian, thế nhưng trong tay hải tộc, ai ai cũng tỏ ra vô cùng quý trọng. Dư Tắc Thành nghi hoặc cau mày, Cư Vô Tung trên vai hắn bèn giải thích, thật ra chuyện này rất bình thường, thọ mạng hải tộc rất dài, tuy rằng huyết mạch hùng hậu nhưng đầu óc đần độn, vẫn bảo thủ thói quen cũ. 10 vạn năm trước thế nào, hiện tại vẫn y như vậy, không hề có tinh thần đổi mới, tuy rằng sinh mạng nhân tộc ngắn ngủi, nhưng thiên địa công bằng, nhân tộc có được sức sáng tạo vô cùng, rất thích sáng chế cải biến, mỗi năm mỗi thời đều có phong trào mới, những thứ của nhân tộc có sức hấp dẫn hải tộc chí mạng. Thứ gì không chiếm được vĩnh viễn là quý giá, nếu không chiếm được vậy hủy nó đi. Ông tâm lý như vậy, cho nên giấc mộng tiêu diệt nhân tộc của hải tộc chưa từng tan biến. Dư Tắc Thành tiếp tục đi tới, quan sát đám hải tộc này, trong đó có khoảng 1/3 là Long Thần Long tộc. Tuy rằng có vô số chúng tộc trong hải tộc, nhưng Long tộc vẫn là mạnh nhất. Có thể nhìn ra chuyện này theo tỷ lệ nhân số, chẳng trách hải tộc bị Long tộc khống chế chặt chẽ như vậy. Chỉ dạo vòng quanh nhìn bề ngoài không đủ, muốn tìm hiểu tin tức, vậy phải tiến vào tầng lớp lãnh đạo cao cấp mới được. Với thân phận của Đông Hải, hẳn là mình có tư cách tiến vào trong đó. Chỉ có tiến vào tầng lớp lãnh đạo cao cấp, làm ra đại sự, mới có thể khiến cho người khác coi trọng, mới có thể tiến vào tầng lớp quyết sách của lần đại hội này, biết được chân tướng sự tình. Nghĩ đến đây, Dư Tắc Thành bắt đầu tìm cơ hội. Nếu hai tên Long Thần khiêu khích mình tới đây thì hay quá, chỉ cần đánh chết chúng, nhất định sẽ nổi danh trong kỳ đại hội đạo hài này. Dư Tắc Thành đi trên đường, ngầm phát ra thấu không đại thần niệm thuật nghe lén đám hải tộc nói chuyện với nhau. Ngươi nghe chuyện này chưa? Nghe đâu Nam Cực Dương Thần Kình lão nhân đã tới. Tin tức của ngươi cũ rồi, đệ nhất kiếm thương khung hải trước kia là Long Hoàng Đông Hải đã tới, hơn nữa còn xảy ra xung đột với hai trong thập bát thiên long. À, nếu vậy sắp có chuyện hay xem rồi, để xem rốt cục ai mới là đệ nhất kiếm thương khung hải. Ta nghĩ nhất định sẽ là Ngao Diệp đại nhân, tuy rằng nàng là nữ, nhưng thập phương thiên ngục của nàng tuyệt đối vô địch. Ta lại không nghĩ như vậy, Đông Hải vẫn là đệ nhất, vẫn là lớp long thần lão bối đời trước dựa vào thực lực của chính mình, không giống như thập bát thiên long, 3000 long thần gì đó, hiện tại chỉ dựa vào ngoại lực. Những lời bàn tán như vậy vang lên vô số, trong đó Đông Hải là đề tài được nhắc đến nhiều nhất. Xem ra đại hội đạo hài còn chưa chính thức bắt đầu, vô số hải tộc vẫn còn đang trong quá trình tụ tập, lúc này vô cùng thích hợp, hoàn toàn có thể nhờ chuyện này dương danh, gia nhập tầng lớp cao cấp của đại hội để thám thính thực hư. Phía trước xuất hiện một cung điện thật lớn, trong đó người đến người đi. Dư Tắc Thành tới đó chỉ thấy chính là một phường thị đang rao bán đấu giá, giống như phường thị ở nhân gian, chỉ thấy đám hải tộc đứng xem bên ngoài đang bàn tán sôi nổi, chúng không có tư cách tiến vào phòng đấu giá này, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài nghe ngóng. Phi kiếm cửu giai tử tinh long nha kiếm có giá 3000 vạn linh thạch. Vì hoa miêu của Chương Ngư nhất tộc ở Yên Ba Hài đã mua được, tử tinh long nha kiếm đã có giá 3000 vạn linh thạch, vậy chí bảo trấn tộc tử hoàng long thần kiếm của tử long thần nhất tộc không biết trị giá bao nhiêu phương linh thạch đây, ta thấy tối thiểu cũng 20 phương, đó là phi kiếm thập giai, không chỉ bấy nhiêu, tối thiểu phải 50 phương. Ta nghe đồn nếu 3000 long thần thật sự có được một thanh phi kiếm thập giai, vậy hóa kiếm thuật có thể gia tăng lực sát thương 10 lần, hải tộc chúng ta chỉ có lưa thưa vài thanh phi kiếm thập giai, lẽ nào bọn chúng không liều mạng tranh giành? Ôi, nếu đánh hạ được đại lục thương khung thì hay quá, nghe nói thiên hạ đệ nhất nhân nhân tộc có trong tay 10 mấy thanh phi kiếm thập giai, hắn nhờ số phi kiếm này mới chiếm được địa vị thiên hạ đệ nhất nhân, đúng, vì sao bọn chúng lại có nhiều bảo bối như vậy chứ? Dìm chết chúng đi, giết sạch nhân tộc, cướp sạch bọn chúng. Dư Tắc Thành đi tới chỗ đang đấu giá, đám hải tộc vây xem bên ngoài chắn kín lối vào. Dư Tắc Thành bèn hơi thả kiếm khí ra, lập tức đám hải tộc bị kiếm khí kích thích, không khỏi nép sang bên, nhường đường cho hắn. Dư Tắc Thành chậm rãi đi vào, có vài hải tộc bên ngoài tô vẻ không phục, vừa định có phản ứng, lập tức bằng hữu bên cạnh y giữ lại, hắn là Long Hoàng Đông Hải của Bạch Kim Long tộc, ngươi chán sống rồi sao? Lập tức tên hải tộc kia vội vàng lui về phía sau, không dám nói gì nữa. Dư Tắc Thành chậm rãi tiến vào nơi đấu giá. Trước cửa có 4 hộ vệ của kình tộc, thân hình bọn chúng cao chừng 10 trượng, giống như người khổng lồ, chặn cửa không nhúc nhích. Trên người đám kình ngư hộ vệ này ẩn chứa pháp tắc thiên đạo, toàn là cảnh giới phản hư chân nhất, nhưng chỉ là người canh cửa, xem ra hải tộc này quả nhiên cao thủ như mây. Phía trước bọn chúng có 2 thiếu niên hoa phục đang đứng, thấy Dư Tắc Thành đi tới vội nói, Đông Hải tiền bối, đấu giá đang tiến hành, nếu ngài có ngọc bài quý khách, xin mời đưa ra, nếu không có xin nộp 3.000 vạn linh thạch làm tiến thế chấp, mới có tư cách tiến vào phòng đấu giá. Dư Tắc Thành không có gì khác, chỉ có linh thạch hơi nhiều, bèn lấy ra 3.000 viên linh thạch thượng phẩm nộp tiền thế chấp, đổi lấy ngọc bài tiến vào. Phòng đấu giá như vậy hết sức phổ thông ở tu tiên giới, hình thức đấu giá chính là trên đài đưa ra vật phẩm đấu giá, dưới đài đặt giá, ai trà cao nhất sẽ được. Dư Tắc Thành vừa tiến vào, chợt nghe trên đài hô lớn, Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng, 7 lạng, đã trải qua tế luyện, có thể trực tiếp luyện kiếm. Có màu vàng tím, lửa tam muội bất xâm, sinh ra trong khe dưới đáy thương khung hải, đây là tài liệu tốt nhất để luyện chế phi kiếm thập giai, đây là một trong 10 món chí bảo của Tử Long thần nhất tộc, giá khởi điểm là 10 phương linh thạch, mời mọi người ra giá. Một long nữ xinh đẹp mang một chiếc hộp vàng bước lên đài mở ra, trong đó là một khối Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng to bằng nắm tay, lập lòe phát sáng bên trong hộp, toát ra một cổ khí tức ngưng trọng. Long nữ này đi qua đi lại vài lượt, khiến cho người ta có thể thấy rõ ràng Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng trong hộp. Chủ tọa trên đài nói tiếp, số Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng này hoàn toàn có thể đủ để luyện chế một thanh phi kiếm thập giai. Năm xưa đại địch của hải tộc là Kiếm Lão Nhân từng nhờ vào 7 lạng Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng luyện chế ra một thanh phi kiếm thập giai, chém giết vô số hải tộc chúng ta, trong đó Bạch Kim Long tộc mạnh nhất hải tộc lúc ấy vì vậy mà suy sụp, từ đó có thể thấy được Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng này quý giá tới mức nào. Thình lình một giọng nói vang lên, Bạch Kim Long tộc không hề suy sụp, nếu ai không phục chuyện này cứ hỏi kiếm ta. Đây là giọng Dư Tắc Thành, mục đích của hắn là gây sự, cơ hội tốt như vậy khó có thể buông tha. Chủ tọa nghe vậy, nhìn lại thấy Dư Tắc Thành, thần sắc đại biến, vội vàng nói, đúng, đúng, đúng, ta nói sai rồi, Long tộc chúng ta vĩnh hằng bất diệt, Bạch Kim Long tộc không có suy sụp. Được rồi, mời mọi người cùng ra giá, giá khởi điểm là 10 phương linh thạch. Dư Tắc Thành lên tiếng nói, 10 phương là một viên linh thạch. Có người khác lập tức lên tiếng nói, 11 phương linh thạch. Lập tức có người nói, 12 phương linh thạch, 10 lãm phương linh thạch, 20 phương linh thạch. Đây là tài liệu quý giá để luyện chế phi kiếm thập giai, thứ này khác với phi kiếm thập giai. Phi kiếm thập giai đã xác định thuộc tính, cần người sử dụng phù hợp với nó mới sử dụng được. Nhưng tài liệu này có thể luyện chế thành phi kiếm thích hợp với mình, cho nên vô số người tranh nhau mua. Dư Tắc Thành lên tiếng nói, 20 phương là một viên linh thạch, bất kể ai ra giá thế nào, hắn cũng kêu thêm cao hơn một viên linh thạch, không lâu sau đã lên tới giá 32 phương linh thạch. Dư Tắc Thành vẫn là như vậy, trả cao hơn một viên linh thạch, tuyệt đối không thêm nhiều hơn, giá này cũng đã đúng mức, luyện kiếm còn cần vô số thời gian và tinh lực, trả cao hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Lập tức Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng này lọt vào tay Dư Tắc Thành, chủ tọa tiếp tục ra giá món khác, Long Châu của đệ nhất cao thủ Tử Long thần nhất tộc Tử Long Tâm, Long Châu này đã được Tử Long Tâm tế luyện 12 vạn năm. Ân chứa Long Uy vô tận, giá khởi điểm là 30 phương linh thạch. 30 phương lẻ một viên linh thạch, Dư Tắc Thành tiếp tục ra giá, lần này ra giá, lập tức ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn vào Dư Tắc Thành. Vừa rồi Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng kia liên quan tới Kiếm Lão Nhân, liên quan tới Bạch Kim Long tộc, Long Hoàng Đông Hải trả giá như vậy, chỉ thêm một viên linh thạch cũng là bình thường, nhưng Long Châu này, hắn vẫn trả giá như vậy, chính là khác thường, chắc chắn hắn muốn gây sự. Có người quát lớn, 31 phương linh thạch, 35 phương linh thạch, Long Châu khác với Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng. Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng có thể luyện chế phi kiếm thập giai, nhưng cần hàng ngàn hàng vạn năm săn sóc nuôi dưỡng, tế luyện, cần có nỗ lực của nhiều đời, tới đời hậu bối may ra mới có thể thành công. Nhưng Long Châu này có thể lập tức khiến cho thực lực của một Long tộc tăng mạnh, vô cùng quan trọng đối với Long tộc. Có Long ắt phải có Châu, tương đương với nội đan của yêu tộc, hay nguyên anh của nhân tộc, không biết vì nguyên nhân gì, cho dù Long tộc tu luyện tiên thuật thế nào cũng không thể luyện ra tiên khí. Không thể phi thăng tiên giới, chỉ có thể sống ở nhân gian, có hại cũng có lợi, bọn chúng cũng nhờ vậy mà có thể sử dụng pháp thuật phản hư chân nhất, lợi dụng pháp tắc thiên đạo, dưới tình huống thông thường sẽ không dẫn phát thiên kiếp, theo như Bất Ngôn Tông nghiên cứu. Sở dĩ có chuyện như vậy là do khác nhau về thể chất của chúng tộc tạo thành. Nhân tộc sử dụng pháp lực phản hư chân nhất ắt sẽ dẫn phát thiên kiếp, là vì thân thể nhân tộc vô cùng yếu ớt, lại có thể khống chế pháp tắc thiên đạo, giống như một đứa trẻ 3 tuổi múa đại phủ nặng ức vạn cân, tự nhiên khiến cho hệ thống thiên đạo chú ý. Mà Long tộc hải tộc trời sinh gân cốt cường tráng, thân hình to lớn, huyết mạch vô tận, cho nên lúc dẫn phát pháp tắc thiên đạo, sẽ tránh được hệ thống thiên đạo phát hiện. Nhân tộc điều khiển pháp tắc thiên đạo, lực lượng gia tăng hàng vạn lần, nhưng hải tộc sử dụng pháp tắc thiên đạo,

Bốn phía lặng ngất như tờ, Dư Tắc Thành giơ tay cuốn một cái, ta mang đi, thình lình ống tay áo Dư Tắc Thành khẽ động, hai mẹ con Tử Sam Long Vương lập tức biến mất. Bị Dư Tắc Thành cuốn vào trong tay áo, không thấy đâu nữa, vừa rồi lặng ngất như tờ, giờ phút này lập tức bùng nổ sôi trào. Dư Tắc Thành trả giá cao mua đi rất nhiều bảo vật. Mọi người đã sớm có thành kiến với hắn. Có người ghét sự bá đạo của hắn. Có người tham lam của cài của hắn. Có người đố kỵ sự dũng cảm của hắn. Hiện tại bọn chúng có cơ hội, lập tức vô số người nhao nhao lên. Dư Tắc Thành đối mặt vô số thanh âm chỉ trích, đột nhiên bật cười ha hả. Các ngươi có dị nghị gì không? Chẳng lẽ muốn giết con cháu Long tộc ta để tế cờ sao? Lập tức tất cả lặng ngất, không ai chịu thừa nhận chuyện này. Dư Tắc Thành lại cao giọng nói, được, thật ra các ngươi bất mãn ta, vậy ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Kẻ nào không phục có thể khiêu chiến với ta. Chúng ta lấy kiếm phân cao thấp, Dư Tắc Thành cố ý làm cho nhiều người tức giận, muốn làm cho lớn chuyện lên. Đánh trẻ con. Người lớn mới ra mặt. Từ đó mới có thể biểu hiện lực lượng của mình, mới có thể gia nhập vào tầng lớp lãnh đạo đại hội đạo hài, dò thám tin tình báo mà mình cần, để ta. Ta không phục ngươi, kẻ đầu tiên đứng ra chính là Ngao Trần, y muốn quyết đấu với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành ngạo nghễ đối mặt với y, muốn đánh thì đánh, Thập Bát Thiên Long, giết y đi, để xem đám cường giả mạnh nhất của Long tộc rốt cục có bao nhiêu lực lượng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đúng lúc này, dường như có một giọng nói vang lên, tất cả mọi người đều là Long thần nhất mạch, vì sao lại tàn sát lẫn nhau như vậy? Sao không đê sức lực này cùng nhau tiêu diệt nhân tộc, hiện tại nồi da xáo thịt có nghĩa gì? Giọng nói này hết sức uy nghiêm, ẩn chứa khí thế vô tận. Nghe giọng lão vang lên, rất nhiều Long thần nơi đây lập tức im bật, xem ra người này nhất định là nhân sĩ quyền uy. Một lão Long từ bên ngoài chậm rãi đi vào, đi đến nơi nào, không ai dám tỏ ra bất kính. Chính là một trong những kẻ cầm quyền của Long tộc hiện tại, Minh Long tộc trưởng Long thần Ngao Quảng, người tổ chức đại hội đạo hài này. Người này vừa xuất hiện, Dư Tắc Thành có cảm giác trên người lão có một loại lực thần uy kỳ dị. Lực thần uy này ẩn giấu không lộ ra ngoài, nhưng mạnh mẽ vô biên. Ngao Quảng gì chứ, rõ ràng đây là một ma thần đoạt xá Long thần. Lão liếc nhìn qua Đông Hải do Dư Tắc Thành ngụy trang, Dư Tắc Thành có cảm giác như cái nhìn của lão xuyên thấu vạn vật. Lão có thể nhìn thấu thực hư, hết thảy ngụy trang trước mặt lão dường như không thể che giấu được. Lão nhìn thấy Dư Tắc Thành, vô cùng sửng sốt, sau đó mỉm cười, xem ra lão đã nhìn ra chỗ khác thường của Dư Tắc Thành. Thân thể Dư Tắc Thành chính là thần thể của mộng thần, thần lực này khiến cho ngụy trang của hắn không bại lộ. Tuy rằng Ngao Quảng phát hiện chỗ khác thường này, bất quá lão nhớ ra Đông Hải ngụy trang này là phân hồn mộng thần, có thần lực như vậy cũng là bình thường, cho nên lão chỉ mỉm cười, không quan tâm tới Dư Tắc Thành nữa. Tuy rằng lão không quan tâm, nhưng Dư Tắc Thành toát mồ hỏi lạnh. Cho dù mình hùng mạnh tới mức nào, đối mặt với nhiều Long thần cảnh giới phản hư chân nhất như vậy, còn có bọn ma thần, lần này không bị bọn chúng phát hiện, nhưng lần sau không thể may mắn kéo dài như vậy, bất quá cứ như vậy mà rời đi cũng không cam lòng, phải nghĩ cách tìm hiểu được bí mật của đối phương, mới không uống công tới đây một lần. Ngao Quảng đi vào giữa trường, cao giọng nói, Đông Hải nói rất đúng, bọn họ đã có huyết mạch Long tộc chúng ta, vậy nên coi bọn họ là con cháu Long tộc, không nên dùng bọn họ tế cờ. Đông Hải, lần này ngươi tham gia đại hội đạo hài, có bằng lòng ra sức vì Long tộc ta hay không? Dư Tắc Thành quát, không hề lui bước, hủy diệt đại lục Thương Khung, hủy diệt nhân tộc, chấn hưng Long tộc. Lúc này hắn đã nghĩ ra chủ ý, bèn nói tiếp, ta cứu hai người này, nhưng chúng ta không thể không có người tế cờ. Sau đó hắn thình lình xoay người, kêu to với đám Long tộc có mặt tại đây, ta muốn xông lên đại lục Thương Khung, tiêu diệt một thượng môn, bất phản hư chân nhất của chúng về đây tế cờ, các ngươi có chịu đi cùng ta chăng? Vừa kêu lên như vậy, lập tức bốn phía im bật. Vừa rồi mọi người đều cho rằng hắn khoác lác, không ngờ hiện tại làm thật như vậy. Dư Tắc Thành nói tiếp, ta muốn đánh vào một thượng môn trên đại lục Thương Khung, chỗ bọn chúng bảo vật vô số, linh thạch bao la. Ta muốn cướp sạch của chúng, bất phản hư chân nhất của chúng về đây tế cờ, bất quá kẻ nhát sang đừng đi, ta cần đệ tử Long tộc chân chính. Long thần chân chính, không cần kẻ hèn nhát, dứt lời hắn nhìn Ngao Trần ra vẻ thị uy. Dưới ánh mắt của y, Ngao Trần bèn gật đầu, ta đi, Dư Tắc Thành nói, khá lắm. Chúng ta tiêu diệt một thượng môn, hai ta so tài với nhau, để xem ai mới là đệ nhất kiếm thương khung hải chân chính, để xem trong hai ta, ai sẽ bất được phản hư chân nhất trước, đây mới là tính cách của long tộc chúng ta, không hề sợ hãi, không đâu ngăn cản được. Ngao Diệp bên cạnh cũng nói, ta cũng đi, ta đi, ta đi. Lập tức vô số long thần hưởng ứng, có khoảng hơn 30 cường giả hải tộc long tộc nhiệt huyết bừng bừng, muốn đi theo Dư Tắc Thành bất phản hư chân nhất nhân tộc về làm lễ tế cờ. Dư Tắc Thành mỉm cười nhìn bọn chúng, mang theo đám ngốc này trở về, còn không sợ biết chỉ tiết tình hình long tộc hay sao. Ngao Quảng chỉ mỉm cười không nói, nhìn hết thảy. Đối với lão, bọn người này thành công hay thất bại, hoàn toàn không có ý nghĩa gì, bất quá như vậy cũng tốt, cứ việc đi đi, tốt nhất đừng trở về. Tên già mạo Đông Hải kia, rõ ràng trên người có thần lực của mộng thần. Tuy rằng mộng thần ngủ say, nhưng có lẽ hết 8 phần cảm nhận được chuyện này, cho nên muốn tới đây chia chắc lợi ích. Mình vô cùng vất vả mới lừa được ma thần ma tiên thủ La Đi Xa, nếu lại có một tên khác tới chia phần, vậy không tốt chút nào. Hiện tại mọi chuyện đã chuẩn bị gần xong, có thêm mộng thần, vậy phần chia sẻ ít đi một chút. Ngao Quảng còn đang tính toán xem đến lúc đám long thần này trở về, có nên xử lý chúng không, để tránh xảy ra chuyện. Dư Tắc Thành đã dẫn theo 32 long thần xuất phát, 32 tên này lấy Ngao Trần, Ngao Diệp cầm đầu, trong đó có 19 long thần nằm trong hàng ngũ 3.000 long thần, mạnh hơn đám cự long trước đây bị Dư Tắc Thành đánh chết gấp mấy lần. 13 tên còn lại toàn là hải tộc, cảnh giới phản hư chân nhất, đã lãnh ngộ pháp tắc thiên đạo. Mọi người xuất phát, khí thế bừng bừng, bay ra khỏi Tử Tinh Thiên Vũ, bay về phía đại lục Thương Khung, bay ra chừng vạn dặm. Dư Tắc Thành chợt đảo mất vài vòng, sau đó mới nói, các vị huynh đệ, tuy rằng giữa chúng ta có thành kiến với nhau, oán ghét lẫn nhau, nhưng lần này chúng ta làm đại sự, nếu không đoàn kết, chỉ lo hãm hại lẫn nhau, e rằng rốt cục chuyện này khó thành, không biết có bao nhiêu người đang chờ xem chúng ta bêu xấu. Nếu như chuyện bất thành, chúng ta trở về bị người nhạo báng, vậy thật sự là mất mặt xấu hổ. Ngao Diệp hỏi, vậy ngươi có diệu kế gì? Dư Tắc Thành ung dung nói tiếp, đây gọi là binh hành quỷ đạo, không bí mật thì mất thời cơ thì không thể thắng, tiết lộ bí mật ắt sẽ thất bại. Cho nên ta đề nghị chúng ta khinh trang ra trận, ngồi trên phi xa để che giấu thân hình, lặng lẽ đi tới, không nên để lộ phong thanh, như vậy mới có thể làm nên đại sự. Dứt lời, Dư Tắc Thành lấy ra một chiếc phi xa. Đây là cửu long cửu ma thần loan mà năm xưa Vô Sinh lão tổ từng sử dụng lúc dẫn người tới tấn công Hiên Viên kiếm phái. Sau xe này bị Dư Tắc Thành thu vào trong thế giới bàn cổ, trở thành chiến xa của mình. Phi xa này vừa xuất hiện, lập tức tất cả long thần trợn to hai mắt nhìn chăm chú, thích thú vô cùng. Đây là một loan xa rất lớn, hết sức uy nghiêm, có cửu long cửu ma kéo xe. Loan xa này hết sức xa hoa, phát ra linh quang bảy sắc, trên đinh có khắc nhật nguyệt, ngôi sao. Chúng đại biểu cho trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.